Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Phật Quang nơi ao Bà Ôm Trà Vinh. Kính bạch danh chư tôn Thượng Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay cũng có duyên lành và ngày anh ta tu thọ với bác quan trai. Hôm nay nhân cái mùa mưa cũng đang đến thì mùa hạ cũng đang về, truyền thống của Phật giáo ta là truyền thống an cư kiết hạ cho quý thầy, tức là chư tăng đó. Trong 3 tháng hạ thì chư tăng ở các cái nơi trụ xứ đi về một nơi để tu tập. Mà Đức Phật khi Ngài đắc đạo đó, tức là những lần hạ đầu tiên đó, là Ngài đã chỉ dạy cho 5 anh em Triều Trần Như rồi, trong cái mùa an cư kiết hạ, để quý thầy và quý cô tập trung đến một cái trụ xứ và tu trong 3 tháng, gọi là an cư kiết hạ, tu tam vô lậu học. Thì người Phật tử chúng ta phải có cái nhiệm vụ hộ trì tam bảo, có nghĩa là chúng ta ngoại hộ đi đến đó, mình cúng dường gạo rồi vật thực và các cái tứ sự, tất nhiên là ăn ở mặc, ăn ở rồi ăn mặc ở bệnh. Có bệnh, có ở, có ăn, có mặc, trong đó tứ sự chúng ta là người ngoại hộ cúng dường vào trong những tháng ăn cứ kiết hạ. Không biết Trà Vinh mình là nhập hạ ở đâu, quý vị nào đi cúng hạ chưa? Chúng ta đi cúng hạ thì cho có phước để quý thầy được an tâm tu tập. Mình cúng cho quý thầy an tâm tu tập thì mình cũng an tâm tu tập luôn. Nếu mà mình gieo một cái nhân là cho quý thầy an tâm tu tập thì từ đây trở về sau, dầu bất kỳ ở cảnh giới nào, mình cũng an tâm mà ông ta tu tập hết. Trên đời này cái gì nó có rồi nó cũng sẽ mất. Cái mà chúng ta đem được đi cho cái kiếp tương lai chỉ có hai thứ thôi. Một là cái phước báo, trong cái phước báo đó có phước báo của cúng dường và phước báo bố thí. Cái thứ hai nữa ta đem được đi trong tương lai đó là những cái quả vị tu chứng của tâm ta đem đi được. Tại vì khi mà một người mất đi á thì ta đem theo cái tâm mình và cái nghiệp, tức là cái thần thức mình và cái nghiệp. Cái nghiệp nó theo thần thức mình đi tái sanh vào cảnh giới. Như vậy thì nếu mà cái nghiệp mà ông ta mang đi á, mà ông ta mang theo nghiệp thiện, tức là cái phước á. Nghiệp thiện tức là những cái điều mà ông ta làm phước để đem theo nghiệp thiện. Cái thứ hai nữa là cái khả năng tu chứng của tâm. Ví dụ như á, mình mang theo cái tâm, mà mình mang theo cái tâm nó si mê, mang theo cái tâm phiền não, mang theo cái tâm không có tu, thì qua cái kiếp sống sau á, cái cảnh giới nó cũng cảnh giới si mê là súc sanh đó, cảnh giới phiền não, tùy vào phiền não mà địa ngục hoặc là ngạ quỷ. Rồi cái cảnh giới mà không có tu á là cảnh giới bị đọa đày. Nên khi mà tu tập á, ta nhắm hướng vào, ta lấy cái đó làm cái hệ trọng để ta tu tập mà ta mang theo. Vì hành trang của mỗi người mà ta mang đi trong cái kiếp sống tương lai á, đó là cái phước thiện, có nghĩa là chúng ta làm lợi ích cho những người khác, cái đó là đem theo phước thiện. Cái mà chúng ta chuyển hóa được phiền não để tâm ta tiến bộ nâng lên cao á, ta mang theo gọi là phước trí. Cái phước trí tức là mình chuyển hóa được phiền não. Phiền não giống hệt như mấy đám mây đen vậy đó, nó che mờ tâm mình. Khi cái mây đen nó dạt đi rồi thì tâm mình nó sáng ra, thì chính mình sáng ra mình sẽ lên cảnh giới cao. Còn tâm mình không sáng á, mình xuống cảnh giới thấp. Do đó người tu tập á là người ta bao giờ cũng muốn lên cảnh giới cao hơn chứ. Cảnh giới cao hơn là cảnh giới chư Phật, chư Bồ Tát á, là cảnh giới cao nhất. Cảnh giới thấp hơn là cảnh giới cõi trời, của cảnh giới của thanh văn duyên giác, vân vân. Mà cái cảnh giới đó nằm ở đâu? Cảnh giới là nằm ở tâm nhận thức của mình. Cảnh giới nằm ở tâm giác ngộ của mình. Giác ngộ là nhận ra, giác là thức tỉnh. Thức tỉnh và nhận ra ta gọi là giác ngộ. Thì cái chữ giác ngộ đó gọi là bồ đề. Thức tỉnh cái gì? Ngộ ra cái gì ở trong cuộc đời này? Ví dụ như mình thức tỉnh, mình thấy cuộc đời này nó là giả, nó không phải là thật gì cả. Có còn là có mất à. Có hơn thua cách mấy nữa thì cũng có hũ cốt ở trong nhà cái tháp vậy thôi. Dầu cho mình bôn ba cả đời nữa, cái kết quả, cái cuối cùng của nó cũng vậy thôi à. Của cải để là cho người khác, mà những người khác nó xài của mình á, nó không tốn mà sức lao động ra đó, nó xài rất là phung phí, mình bị tổn phước. Nên là cái phước mình tạo ra được như vậy rồi thì sẽ cài xài cách phung phí thôi. Nên mình ngộ là nhận biết, giác là tỉnh ra. Nên cái người mà phát tâm bồ đề là phát tâm nhận biết và tỉnh ra. Nhận biết cái gì? Nhận biết được sự thật của pháp giới. Tỉnh ra, tỉnh cái gì? Tỉnh ra những cái mình mê muội mình chạy theo. Tỉnh người ta phải dừng lại, mê muội chạy theo là không có tỉnh. Thấy không? Ta mang theo đó đó, mang theo sự tỉnh thức, mang theo sự giác ngộ, tức là tỉnh ra và nhận biết được cái chân giá trị của vũ trụ, nhận biết được thực tướng của vạn pháp. Cái đó không bao giờ mất hết. Một người nào mà học đạo, thâm nhập kinh tạng, người nào tu tập mà khai tâm mở trí mình ra rồi đó, thì Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa gọi là khai thị ngộ nhập. Đó không bao giờ mất hết đó. Mà chính cái tâm đó nó sẽ đưa mình lên cảnh giới cao đó. Chứ mình tính lầm tưởng là mình làm phước nhiều lên cảnh giới cao, không phải đâu. Chính cái tâm giác ngộ đưa lên cảnh giới cao. Còn cái phước thì nó sẽ giúp trong cái cảnh giới đó. Bây giờ ví dụ như cái tâm mình là tâm người, mà mình có phước thì người giàu, người đẹp, người sống dai, người ít bệnh, người có uy tín, người danh dự, thấy không? Cái đó phước nó mang lại cho mình. Còn cái tâm mình tuy là cao bằng tâm con người, sanh ra cảnh giới người, nhưng mình không có làm phước, mình không có phước á, sanh ra người nghèo hèn, sanh ra người bệnh tật, ốm đau, thiếu căn, sanh ra người không biết được Phật Pháp, rồi người lại không có chức vụ gì hết, tối ngày làm lính người ta không à, bị người ta chửi, người ta mắng, người ta sai mà. Đó, như vậy đó là cái phước và cái tội. Cái tội đi theo tâm người, phước đi theo tâm người. Tội đi theo tâm súc sanh, phước đi theo tâm súc sanh. Ví dụ như con súc sanh là con chó đi, nhưng mà nó có tội thì con chó ghẻ, con chó xà mâu, con chó bị người ta ăn thịt. Con chó sống trong cái vùng mà ta không có tôn trọng loài thú. Còn nếu mà con chó, cái tâm nó là tâm chó, nhưng mà nó có phước, ở trong kiếp trước nó làm phước á, thì con chó nhà giàu, con chó Phú Quốc, con chó Mỹ, chó Anh, chó Úc, chó Nhật, chó Bạc Kê. Còn thôi là chó ghẻ, chó lang thang, chó quang, chó bị người ta chọi đá. Đó, mày thấy chưa? Như vậy thì cái phước cái tội mình thấy rõ ràng chưa? Phước tội nó sẽ định hình nên ở trong đời sống mình thể hiện qua cái hình tướng như thế nào. Nhưng mà cái tâm của mình á thì nó mới vượt lên trên cái cảnh giới cao hơn hay thấp hơn là do tâm mình có giác ngộ hay không. Giác là tỉnh, ngộ là nhận ra. Như vậy đó, nếu tâm mình á mà có giác ngộ, có nhận ra đó cái gì, thì đi đến cảnh giới rất là cao. Nên hồi xưa vào thời Đức Phật thì có một cái chú này, chú trước khi chết gia đình mới lại thỉnh một vị tăng về khai thị cho chú trước khi chết. Thì lúc đó đó Đức Phật mới sai ngài Xá Lợi Phất đi đến đó để khai thị. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài đi đến đó, ngài khai thị cho cái chú này. Chú về được cõi trời. Như vậy mà về bị Đức Phật quở. Đức Phật quở, Đức Phật nói ngài Xá Lợi Phất, tại sao những cái giáo pháp cao hơn cõi trời mà ngài Xá Lợi Phất lại không nói cho cái vị này? Thì ngài Xá Lợi Phất nói là thấy vị này là một cái người bình thường, anh nông dân bình thường thôi, thì thuyết về cái cảnh giới của thập thiện nghiệp đạo để chú phát tâm thiện lành là được rồi. Đó, cái gì? Phát tâm thiện lành về thì cõi trời, phát tâm giác ngộ về cao cõi trời. Đó, nên á, Đức Phật dạy ngài Xá Lợi Phất á, đáng lẽ đó là ngài Xá Lợi Phất phải thuyết cho cái vị đó khai cái tâm, hướng cái tâm về cao hơn cái đó đó, là ngài sanh ra cảnh giới cao hơn, nhưng mà mình chỉ thuyết tới cỡ này thôi, có nghĩa là hướng về cảnh giới lành thiện thôi, về thì cõi trời. Nghe thấy chưa? Tâm mình hướng tới đâu về cảnh giới đó. Mới động này rất là làm ác. Nhưng mà những cái kiếp xưa đó, ông đã từng cúng dường bố thí, gieo duyên lành với nhà Phật, hoặc là có đi chùa Phật Quan Ao Bà Ôm tu ngài Bác Quan Trai gì đó, cái bẩn luôn, toàn là nhậu với đánh số đề không à. Đó, trước khi chết đó nhờ cái công đức có chút xíu đó đó mà nhắc lại ngài Xá Lợi Phất lại khai thị. Mà ngài khai thị về cõi trời, khai thị là về cái tâm lương thiện, bỏ đi các điều ác, làm các điều lành, hướng tâm về cảnh giới an vui, hướng tâm về cảnh giới lành thiện, không có nghĩ tới ác nữa, về thì cõi trời. Nhưng đáng lẽ là cho tỉnh thức, cho giác ngộ ra, ngài Xá Lợi Phất có khả năng là nói đạo cho người này là giác ngộ ra, tỉnh thức ra. Ý thức của cõi ta bà này là khổ, ý thức của cõi trời, hết phước cõi trời cũng phải đi xuống cảnh giới của thế gian. Do đó ta bà này là khổ của sanh, của già, của bệnh, của chết. Thật sự của sanh, của già, của bệnh, của chết. Bây giờ mình ôm ấp tài sản, vật chất, ôm ấp người thương yêu để thỏa mãn những cái lục dục thất tình của mình, rồi chết đi rồi cũng quẩn quanh trong những nẻo sanh tử luân hồi. Giàu cao nhất về cõi trời mà hưởng hết phước cõi trời cũng quay lộn xuống những nẻo sanh tử, bắt đầu lại con số không từ đầu mà đi. Do đó mà chỉ có một bậc thánh nhân rời khỏi những niệm thiện ác, rời khỏi tham sân si mạn nghi ác kiến, những căn bản phiền não, những cái tùy phiền não ở trong tâm, vượt qua những cái đó, về cảnh giới của thánh nhân, về cảnh giới của niết bàn, của thanh văn viên giác Bồ Tát Phật, hay là chúng ta niệm tới Đức Phật A Di Đà cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ở đó có 10 chư Phật quốc độ, ở đó có Đại Thế Chí Quan Âm và vô lượng vô số Bồ Tát. Chúng ta gần những vị đó chúng ta tu. Còn giờ mình gần cái gì mình nhiễm đó, tại cái tâm mình vậy đó. Ví dụ như thấy người ta đánh số riết vô, đánh riết nhiễm số. Thấy người ta đánh bài riết vô nhiễm bài. Thấy đánh đề riết là nhiễm đề. Thấy là người ta hút thuốc mà nhảy vô hút hồi là nhiễm mà. Do đó về đó toàn là gần bậc thiện tri thức không. Ở đó ai ai cũng tu, nhưng mà gặp người ta nói chuyện đạo chứ không phải giờ gặp cái nhiều chuyện đâu. Ở ta bà mình gặp nhau có nhiều chuyện chuyện không có đạo gì chứ, gặp nói chuyện hỏi phiền não, nói chuyện hỏi cái buồn vui hờn giận à. Còn ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cảnh giới đó ai ai cũng tu chứ đó là trường tu, không có người nào không tu chứ nguyên cái xóm tu, nguyên cái làng tu, nguyên cái cảnh giới tu, gặp ai cũng tu chứ, người ta nói đạo lý không à. Nên cái tâm mình gặp đi đâu cũng gặp tu chứ, cái tâm mình tu luôn. Còn mình đang tu này, ra siêu thị cái là mình móng tâm mua đồ rồi, về nhà cái là nó hát karaoke cái là muốn hát rồi, rồi là tối cái bật tivi lên cái phim quá trời luôn, bật lên cái là tân tâm quốc rồi nào cái gì, bật lên cái là người tình mùa đông của Hàn Quốc nè, bật lên cái tình yêu ngọt ngào nè, trời. Diễn viên là nổi tiếng đóng không Kim Dong Dong rồi gì đó bắt đầu in trên rồi đóng không diễn viên nổi tiếng không xem hồi cái đầu mình hết tâm tu rồi, đầu mình móng tâm đời. Nhưng mà mình gặp những vị tâm tu mình vô chùa cái không gian tu tập, gặp người tu tập không có gì, nên tâm mình là không có cái ngõ nhỏ để nó len ra bên phía bên ngoài. Mà buông luôn lúc nào cũng tu, cũng thúc liễm thân tâm mà. Còn bây giờ mình gặp karaoke có nó len ra bên ngoài, bắt đầu nó chạy ra ha. Mình gặp cái gì vui nó chạy ra, gặp siêu thị nó chạy ra. Đi vô siêu thị gặp gì cũng mua, bắt đầu ham nó nổi lên nha. Thấy trời ơi, xà bông, cái ra xà bông mới không. Đó, mình thấy chưa? Rồi á, là túi xách, rồi nào là quần áo, rồi á, gì đó mình móng tâm ra ngoài, mình chạy ra, cái nó len lỗi ra, cái đường tu mình nó giảm xuống. Nó ngặt vậy chứ đó. Nó len ra ngoài, đường tu mình nó giảm xuống. Nên mình gặp đi chùa nhiều ha, gặp bậc thiện trí thức nhiều, đi chùa nhiều á, ý nói là chúng ta tiếp xúc với cảnh thiền môn tu tập nhiều, chứ không phải đi chùa là cái chân mình đi lẹt xẹt nhiều, hai đó nó khác nhau nha. Cái chân mình đi lẹt xẹt nhiều chưa chắc tu ngon. Ý đang nói tới những cảnh thiền môn tu tập, ta nói tới cái ý nghĩa vậy thôi, chứ không phải đi đến chùa là tu ngon đâu. Đi đến chùa gặp toàn là 8-0 thì sao ngon được, phải không? Vô tới nhà bếp phiền não nhà bếp, lên tới chánh điện phiền não chánh điện, ngủ dành lộn chỗ ngủ, ngồi dành lộn chỗ ngồi thôi, cái đó có ngon gì đâu. Vâng, nguyên thấy chưa? Nên á, khi mà chúng ta tu tập, nếu mà mình tu tập trong cái đức tin mà không cần suy nghĩ gì tới cái chỗ giác ngộ, cái chỗ phát tâm bồ đề chứ. Có nghĩa là cái tâm giác ngộ, giác và ngộ là nhận ra, giác là tỉnh thức. Hai cái đó mà nếu mà niệm Phật mà mình chú vào hai cái đó để chúng ta niệm, một ngày nào đó khi mà chúng ta tỉnh thức ra rồi đó quý vị, dầu không giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nữa, thì chính cái tỉnh thức đó nó sẽ đưa đến cảnh giới rất là cao hơn. Và cái tỉnh thức này không bao giờ mất đi, tiền mất đi, phước xài hết, tỉnh thức không bao giờ mất. Mình đã tỉnh rồi không bao giờ mê đó, nó hay hay chỗ đó đó. Cái đó gọi là công đức à, khi mình tỉnh thức. Nên á, mình nhận ra mình tỉnh thức đó, nên khi mà người ta niệm Phật á, nhận ra tỉnh thức lên cảnh giới rất là cao. Mà cái nhận ra tỉnh thức được rồi á, là ta không bao giờ lung lạc cái tâm của mình. Ai dụ dụ ai làm dẫn tu tới hả? Khi mà mình nhận biết ra, tức là ngộ ra và có sự tỉnh thức ở trong nội tâm mình, thì lúc đó cái tâm mình rất là an ổn, rất là an trụ, ta không sợ hãi, chết đâu không sợ mà. Khi mà mình nhận ra được cuộc đời rồi là mình thức tỉnh giữa cuộc đời này, thì chúng ta không có sợ gì hết á. Không sợ già, không sợ bệnh, không sợ chết, không sợ con dâu nó quậy, không sợ con rể nó chọt vậy chứ. Bình thường à, không sợ ông chồng ông có vợ bé vậy chứ. Trời ơi, bữa không có cô Phật tử. Ủa bệnh gì mà bệnh mau già? Mới 50 tuổi nhìn đâu 80. Nhìn vô mặt nó nhăn nheo, cái tướng khô queo như là cái cây mùa hạ. Rồi không có lá, giống thịt mùa thu, lá vàng rơi lả tả. Nhìn mới 50 tuổi nhìn bệnh già. Trời ơi. Mà lại lấy ông chồng trẻ hơn 4 tuổi nữa chứ. 50 lấy ông chồng 46 à. Cái gì? Rồi đầu lại bắt mạch hút thuốc. Hỏi sao, cho người sao, không có sao chứ thầy. Ấy hỏi không có làm sao, sao đi bắt mạch hút thuốc. Bắt đầu đợi khách về chứ, nói nhỏ thầy, con tâm sự. Mà ta trời, ta bắt mạch hút thuốc, không có thời gian tâm sự cái gì. Nó không phải thầy ơi, con sao thấy không, cái mặt con già chát cái này nè. Mà ông chồng con mặt trẻ khôi tiểu long nữ vậy, nó còn con già chát như dương quá. Vậy thì mà thầy có thuốc nào mà uống vô cho nó non cái tế bào lại không? Cái tế bào mình cho nó phục hồi, giống như phục hồi phục nhúng rồi vậy đó. Phục hồi lại cho non chút không? Chứ giờ con sợ quá. Hỏi sợ gì? Sợ ông chồng con có vợ bé quá. Hỏi sao vậy? Ông là gì chứ con già mặt già chát đây à. Ổng nhìn con chắc ổng cũng sợ lắm. Con nhìn con ngái ngại nữa không chi ổng. Nên con nhìn ổng thấy ông trẻ mà con sợ mất ổng dữ lắm. Nếu mà con mất chồng con chắc con chết quá à. Thì là mất chồng không có chết, mất mạng mới chết. Khi nào mình mất mạng mình mới chết, mất chồng không có chết. Nó cái gì? Trời ơi, mất chồng con chắc con chết quá. Thấy ông chồng trẻ sợ mất ông chồng. Dạ, mình là cái mặt già chát mà mới 50 tuổi mặt già chát không biết làm sao nữa. Suy nghĩ quá vậy đó không biết nữa. Mình tóc thì là muối tiêu hết trơn rồi. Mà muối nhiều mà tiêu ít á. Tóc muối tiêu mà muối nhiều tiêu ít. Còn ta muối tiêu á mà là muối ít tiêu nhiều. Còn này là muối nhiều mà tiêu ít là hiểu ha. Mình không phân tích nữa, phân tích nữa sao người ta buồn. Đó. Còn muối không đó chứ. Cô gần cái cửa đó, muối không rồi đó. đó, còn chú này là tiêu không, nó không thấy muối đó, còn người muối nhiều mà tiêu ít, còn người mà tiêu nhiều muối ít, nên nó nhìn lên cái sợ ông chồng có vợ bé. Nếu người nào mà có tỉnh thức, có nhận ra không bao giờ sợ ông chồng có vợ bé. Đâu cái gì, không có vợ bé là chuyện của ổng không sao chứ á, mất ông chồng á thì mình buồn có một chút mà, còn mất đường tu á mới buồn vĩnh viễn những kiếp về sau. Vì nó giờ nên mất ông chồng buồn có chút xíu à, nó có gì chứ, mất ông chồng cũng tương đương ông chết à, thấy không, buồn giỏi lắm, nếu chung thủy lắm buồn 3 tháng cho nhiêu. Không có gì sợ ông tới nữa đó, quý vị có nghe là thiếu phụ hoặc mồ chứ. Ở Trung Hoa có cái câu chuyện gì trong sách nhiều quên này, có cô đó cái cổ quạt cái mồ, cái mộ á, cái mộ xưa làm bằng đất ngồi quạt, cái người ta đi ngang người ta trầm trồ, người ta khen ngợi quá trời luôn á, quý vị la trời cô này chung thủy với ông chồng đó, ông chồng chết còn quạt cho ông chồng mát, cho hồi đó bệnh mà nở kế bên quạt, ai nhà đâu ông chồng á trước khi chết ông để là cái di chúc, ông làm mồ mà tôi khô á mới chôn á thì nước mồ mà tôi khô mới được phép lấy chồng. Trời ơi, do đó bà qua quạt mồ quá trời quạt cho mau khô. Người ta đi ngang ta đâu biết tính đâu á là thương ông chồng, ngồi quạt cái gì ai nhà quạt cho nó bay hơi đó, bay hơi cho mau khô, giống hệt mình viết lem mình thổi á, viết lem thổi hồi nó khô mực đó, thì nước cũng vậy đó, ngồi quạt chồng nó mau khô. Thì buồn cũng buồn 15 phút thôi, nói gì thì nói nó hơi quá chứ thật ra không quá gì lắm đâu. Cái gì mình thương yêu vậy đó, chứ nhầm khi chết cái chợ sợ ma dữ lắm á, hiểu chưa. Nên khi niệm Phật đã cầu giảng sanh đó, và niệm Phật cầu đạo Bồ Đề hai cái khác nhau nha. Người ta niệm Phật cầu giảng sanh đó, mình lên Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ gì đó, pháp danh gì đó, con niệm Phật xin Đức Phật A Đà rước con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật. Ôi ơi, giái nghe thấy thương lắm mà, nếu bắt cái băng á nghe lại thấy thương lắm mà nghe. Nghe nó tình cảm mà, nghe nó là dữ lắm, nhưng mà đó không có bằng. Không có gì, cái người mà niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc coi vậy mà không giảng sanh, hoặc là giảng sanh rất ít. Nhưng mà cái người niệm Phật á cầu đạo Bồ Đề, rồi cầu đạo Bồ Đề để giảng sanh cực lạc, thì cái người này giảng sanh lại nhanh hơn. Tại sao? Tại vì Đức Phật A Di Đà ngài nói ở trong kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và nhiều bài kinh khác, nếu mà chúng ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mình niệm cho đến cái tâm của mình á nhất tâm bất loạn, hoặc là niệm đến cái tâm á là vô phân biệt, niệm đến cái tâm á là tĩnh lặng, gọi là tâm nhất tâm, niệm tâm không còn loạn động nữa. Tại sao? Tại vì cái tâm loạn động á, cái tâm không có nhất. Tâm không có nhất có nghĩa là tâm không có định. Tâm loạn động á là tâm không có thiền. Chúng sanh ai cũng vậy nha, mà chính hai cái này làm chúng sanh đau khổ. Tâm không có thiền á, ai chọc tới một cái là nổi nổi sóng, nổi gió, nổi sân lên, là tâm không có thiền. Tâm mình không có định lại chỗ, tức là tâm mình hay phóng tâm lắm, phóng tâm là không có định lại, mình phóng lên đây, mình phóng kia, phóng định là gom cục chỗ. Còn này phóng đây phóng kia, nghĩ xuống dưới, nghĩ xuống trên, nghĩ hơn, nghĩ thua, rồi thào thả rong mà tâm thả rong đi à. Chiều nay đi về ha, sau khi ở mà chùa Phật Quang, chùa Bà Ôm, mình chạy ra mình đi vòng bà Bà Ôm chút xíu, mình chạy ra chợ ha. Sáng giờ ăn chay gần chết ra chợ mua đâu là chục hộp vịt lộn, mà hộp lộn mà cái con ở trong nó nhỏ nha, mình nên lấy cái ngồi nó nhỏ nha, chứ không phải ngồi bự nha. Rồi đi qua chạy qua phía bên kia mua 200 gram rau răm, mà rau răm tươi mới cắt xuống nha. Bắt đầu mình thả tâm mà nha, ngồi ở đây tại vì mình ăn chay cái nó sốt ruột, ngồi thả tâm. Thả tâm tới đó, cái đó là không có định đó. Tâm mình không định là vậy đó, tức là nó chạy mà mình liên tục chạy cái tâm như vậy. Còn bây giờ ví dụ như ta chửi, bình thường tâm mình không có sao chứ ta chửi nó nổi sân lên. Đó gọi là phiền não, đó là động đó. Động với mà không định nó khác nhau. Động là ví dụ như người ta chửi, mình vui, mình buồn, mình hờn, mình giận, cái tâm mình nó nổi lên. Như vậy là động đó, phải không? Đó là loạn động đó. Còn ví dụ như người ta chửi là tâm mình bình thường à, cười. Ai chửi nói cười à, như vậy là bất loạn đó. Tâm đó tâm bất loạn. Nên mình niệm Phật đến khi nào mà tâm bất loạn được như vậy? Niệm Phật đến khi nào mà tâm mình không móng tâm ra, chiều theo ưa chuộng muốn ham móng tâm ra ngoài nữa, thì mới được Đức Phật A Đà rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chứ đâu phải niệm Phật mà được rước đâu. Quý vị đừng hiểu lầm, niệm Phật được rước á, tính đâu niệm Phật được rước của quý vị. Nên có cô Phật tử đi hộ niệm, tức muốn chết luôn thầy, tức muốn chết luôn. Con hộ niệm cái ca hộ qua mà không thành công, con tức dễ sợ luôn. Họ sao vậy? Tới bữa nay còn tức, tức ấm ách trong lòng luôn, tức dễ sợ. Họ niệm sao được? Niệm từ 1 niệm tới 10 niệm, giảng sanh cảnh giới Tây Phương Lạc. Con lại đó con khai thị à, cho cái chú này. Chú niệm theo người ta trước khi chết đó quý vị, đầu niệm theo. Nam cộng nam, mà còn nhỏ xíu à, tại vì muốn đớ lưỡi rồi, cứng hàm ơi. Nam mô A Di Đà Phật, ông niệm niệm niệm niệm niệm theo. Tới niệm thứ 9. Nam mô A Di Đà. Tới niệm thứ 10. Nam, ông hả ra ông hết nam nổi rồi, cái miệng là cứng rồi. Hả? Hả ra nam. Mới có 9 niệm à. Tới niệm thứ 10 ông dừng lại, niệm rồi đi luôn. Trời ơi, có gì có tức muốn chết luôn. Còn một niệm nữa là giảng sanh rồi à, mà tức muốn chết rồi. Hôm qua này gán kêu từng chữ mà ông gán hết nổi, tức muốn chết luôn. Hôm qua này trời ơi, đi hộ niệm tức muốn chết luôn. Có niệm nữa giảng sanh, đâu phải đâu. Không phải vậy, có gì đừng hiểu lầm vậy. Tức là mình á, niệm một niệm tới 10 niệm. Ví dụ như á, tâm của mình đi vào trong trạng thái bất loạn và trạng thái định của tâm, tức là tâm mình gom lại được. Mình đi ra ngoài mình loạn động lại, mình mất cái tâm định đi, thì mình ngồi xuống để phục hồi lại đó, ít gì cũng phải 10 niệm mới phục hồi lại được. Quý vị hiểu như này không? Chứ không phải là ban đầu mình luyện 10 niệm cái ai không tu gì hết trơn á, lại đọc theo tôi đi 10 niệm nè, nam cái nam mô mô 10 niệm vô giảng sanh này. Kỳ gì? Đâu có vậy đâu. Có vậy. Mình hiểu lầm. Đó, không phải là niệm 10 niệm giáng sanh. Mà trong đó từ 1 niệm tới 10 niệm, từ 1 niệm tới 10 niệm là chúng ta có thể gom tâm được. Nếu á, một người đã gom tâm rồi, một người đã tu tập rồi, tâm họ an trụ được rồi, thì 1 niệm nhầm khi 1 niệm người ta gom tâm, hoặc 2 niệm, 3 niệm, tới 10 niệm cũng gom tâm được. Quý vị thấy chưa? Chứ không phải là ban đầu niệm chỉ 10 niệm gom tâm. Niệm tối ngày tâm còn nghĩ tùm lum tùm la kìa. Thầy sao con niệm mà tâm con nghĩ tùm lum lá chứ thầy, đó không gom tâm đó. Thấy không? Phải tập từ từ, tập từ từ, tập từ từ. Nên nó niệm Phật cầu giảng sanh, với niệm Phật cầu đạo Bồ Đề. Tức là cầu đạo giác ngộ, mà giác ngộ nó giải thoát. Không giác ngộ thì không có thoát, nó bị ràng buộc, không có gì. Nên ta dùng cái chữ là giác ngộ giải thoát, chứ người ta không có là dùng là giải thoát và giác ngộ. Cái gì? Bây giờ ví dụ như mình cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, rồi sau đó mình mới giác ngộ ra để được tâm thiền định. Không phải. Cái đó là giác ngộ mà giải thoát rồi mới giác ngộ. Không có mà giác ngộ rồi mới tới giải thoát. Nên mình niệm Phật á mà hướng tới đạo Bồ Đề thì giảng sanh nó dễ hơn là chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc để tu tiếp. Hai đó nó khác nhau. Mình cầu tiêu tiếp á thì mình tính nó vậy là tốt, ai nhẹ đâu nó không giảng sanh được. Tại vì Đức Phật A Di Đà nói là chúng ta luyện cái tâm mình, cái câu niệm Phật là phương tiện để luyện cái tâm mình cho được trạng thái của tĩnh lặng đó. Tại về Tây Phương Cực Lạc thì phải có tâm cực lạc Tây Phương, về được tịnh độ phải có tâm tịnh độ mới về được cảnh giới, tức là y báo và chánh báo. Y báo là cảnh giới phía bên ngoài, chánh báo là tâm ta phía bên trong. Nên bây giờ á, cái y báo của Đức Phật A Di Đà lập ra rồi, nhưng mà chúng ta chưa có cái chánh báo, bắt đầu chúng ta luyện, chúng ta nhờ cái câu niệm Phật mười phương chư Phật gia hộ và sự nỗ lực của tự thân mình gọi là tự độ. Mười phương chư Phật gia hộ là độ tha, long thiên hộ pháp gia hộ, thủ quyền ông bà mình tu tập trước đây có duyên mình gia hộ để được cái tâm tĩnh lặng đó. Chứ đâu phải là mình tu tập tự nhiên niệm Phật được giảng sanh, niệm Phật được giảng sanh. Nên nhiều người hiểu lầm niệm Phật được giảng sanh cái mình làm nhà giảng sanh rồi làm ban hộ niệm, cái mình làm ban hộ niệm mình không tu tập chứ á, kêu về hộ niệm 8 tiếng hộ vỗ tay giảng sanh, rồi đầu cũng kêu niệm theo 10 chữ, ai niệm theo 10 chữ trước khi chết cái quan hô giảng sanh. Đâu phải vậy. Đức Phật dạy là cái tâm mình kìa, người này chết có sầu thương quán giận hay không, người này chết có từ bi hỷ xả tha thứ khoan dung hay không, người này á là sống á cái tâm mình được an trú an lạc hay không, dần dần thì cái đó mới là cái sở đắc. Sở đắc là sở đắc của tâm chứ không phải là sở đắc của tướng. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hồi làm thái tử á, đâu có ai lại, nhưng mà đắc quả Phật người ta mới lại, mà cũng thân của thái tử đó chứ thân ai. Bây giờ phải không, thân con vua Tịnh Phạn đó ai mà ta lại dài dài chư thiên xuống lại nữa mà. Như vậy thì cái gì làm cho ta lại? Chính cái tâm đắc á làm cho ta lại. Tâm đắc là tâm gì? Là tâm vượt khỏi phiền não, cái tâm mà động loạn hết, động loạn cái tâm là phóng vật, chạy đầu này chạy đầu nọ gom về chỗ định, thì chính tâm đó là tâm của bậc thánh. Nên chính đó ta mới lại, lại đó là đạo đức, là sự chứng đắc của nội tâm. Tâm không còn phiền não, tâm đầy tha thứ khoan dung độ lượng, tâm không còn ác, tâm không còn động loạn nữa. Chính cái tâm này ta mới lại. Nếu ai làm được tâm đó được ta lại hết. Không, chứ không phải ta lại bằng cái hình tướng. Còn tại sao chúng ta lại hình tướng của Phật? Là tại vì ta nhìn hình tướng Phật để ta tưởng nhớ tới tâm Phật, gọi là tự quy Phật. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có tâm Phật hết. Do đó mình quên đi, mình sống với cái tâm động. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy, sống với tâm động loạn, tâm giận hờn sân si ghét ghen, sống với tâm giận động loạn. Bây giờ mình quay lại, mình sống với cái tâm chân thật đó, tức là tâm giác ngộ, tâm Phật. Nên mình giác ngộ rồi mới đi đến giải thoát, chứ không phải là giải thoát rồi giác ngộ. Hai này nó khác nhau nha. Dạ, quý vị, cái người giác ngộ đến giải thoát thì chắc chắn người đó đi đúng lộ trình. Còn người mà cầu giải thoát mới giác ngộ, người đó đi ngược lộ trình rồi đó. Cầu giải thoát mới giác ngộ là cầu Đức Phật A Đà rước vậy đó, rồi mới tu mới giác ngộ đi đến nhất tâm bất loạn. Còn đằng này Đức Phật giải nhất tâm bất loạn rồi mới đi đến cảnh giới Đức Phật A Đà, chứ không phải tới cảnh giới A Đà rồi mới tới nhất tâm bất loạn là chính cái tâm thiền định đó, là không phải. Dạ, quý vị, nó phải có cái chu trình. Bây giờ ví dụ nha, mình thi vô Đại học Kinh tế 17 điểm, Đại học Bách Khoa 21 điểm, Đại học Y Dược 24 điểm. Như vậy thì bây giờ mình không có điểm nào hết, mình mới học. Học tới mình thi mà, phải không? Học cho đạt cái điểm đó thì mới vô được cái trường đó. Còn không đạt điểm đó, không vô được cái trường đó. Vậy thì cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một cái trường đạo, trường đại đạo vô lượng vô biên. Mình phải đạt cái tâm lớn như thế mới vào được cái cảnh như thế. Nên Đức Phật A Di Đà đưa ra điểm chuẩn vào cảnh giới Tây Phương Cực Lạc phải nhất tâm bất loạn và hướng tâm niệm Phật A Di Đà. Như vậy thì niệm có tới nhất tâm chưa? Niệm chưa tới nhất tâm á, về cảnh giới đó là cả 30 điểm đi. Mình niệm mới có là 15 điểm, kiếp sau niệm tiếp nha. 15 điểm á, quả báo 15 điểm đi đến cảnh của 15 điểm. Niệm tới 20 điểm đi đến cảnh 20 điểm. Thì 20 điểm, 15 điểm là gì? Chính là cái sự giác ngộ của tâm mình á. Chứ Đức Phật đâu nói là bây giờ làm phước nhiều được giảng sanh đâu, mà Đức Phật nói là cái tâm mình luyện cái tâm mình á cho được nhất tâm bất loạn, có nghĩa là luyện được cái tâm thiền định thì mới được giảng sanh, chứ đâu phải Đức Phật nói là bây giờ làm con quả nhiều giảng sanh đâu. Nhưng muốn được cái tâm đó thì chúng ta phải làm một loạt các cái phước báo để nó hỗ trợ cho cái tâm đó. Tại có phước nó mới được an tâm, không phước không an tâm đâu. Quý vị như làm tâm có phước, chúng ta bị nghèo, bị bệnh, bị con quậy, bị chồng quậy, bị người ta mắng, người ta chửi. Như vậy thì có an tâm không? Vì không có phước không có an tâm. Không có an tâm thì làm sao bất loạn tâm, làm sao mà an trụ tâm được, làm sao mà định tâm được. Còn đây chúng ta tâm mình bình an mình mới tu được. Mà bình an nhờ phước báo. Giờ đó chúng ta phải làm phước. Cái thứ hai nữa, làm phước để trả ơn lại cho những cái người mà đã từng giúp mình ở trong cuộc sống này. Như mình ăn, mình mặc, mình uống, ở bệnh là tất cả mọi người đều giúp đỡ mình trả ơn lại thế gian. Cái thứ hai nữa là mình làm phước để hồi hướng cho quan gia trái chủ, hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp. Về quan gia trái chủ, mình đã từng làm khổ cho người ta, bây giờ mình hồi hướng cho họ. Nên tu niệm Phật nhưng mà phải làm phước. Có hai giá trị. Cái giá trị thứ nhất là ông ta vừa nói. Cái giá trị thứ hai á, nếu có phước báo mà lỡ mà không có giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đem bóng đóng phước đáo báo đi, sanh cảnh giới nào nó chỗ qua quả phước cũng ngon lạnh vậy. Đấy, thấy không? Chỗ cảnh giới nào chỗ quả phước cũng ngon lạnh vậy nghe. Còn mà tu tập để sửa đổi được cái tâm mình á, đem qua cái cảnh giới sau đó cái gì cực kỳ thông minh và trí tuệ như thần đồng vậy đó. Niệm Phật tiếp, tu theo tập thiện, tu theo thiền định tiếp, niệm Phật tiếp, tâm mình thông minh trí tuệ. Nếu mà không được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà được làm người á, thì làm người cực kỳ thông minh, cực kỳ giỏi, ai nói cái biết liền. Học quá là lên cao, và mọi người kính nể, vân vân, quả báo của sự tu tập đó. Nên á, niệm Phật mà ai niệm Phật mà hướng tâm Bồ Đề và niệm Phật cầu giảng sanh, hai cái đó thì chúng ta lái tâm đi, mình niệm Phật hướng tâm Bồ Đề cầu giảng sanh Cực Lạc, chứ đừng có niệm Phật cầu giảng sanh Cực Lạc rồi chứng đạo Bồ Đề. Cái tâm mình nghĩ vậy đó, nên khi mình niệm Phật mình không có chú ý tới cái sở chính của cái tâm mình, sở đắc của tâm mình, thì lúc đó mình niệm Phật dễ bị dao động lắm. Ai nói không có đủ cái đức tin. Và khi mình niệm mình lan man, mình không biết là mình về được cảnh giới nào, như thế nào. Nên những người mà niệm Phật mà hướng tâm đến cái tâm Bồ Đề, tức là tâm giác ngộ, thì cái người này 100 người niệm hình như là gần đắc hết 100 á. Nhưng mà ta làm khó, tại cái tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ. Nên tâm giác ngộ là giác, giác cái gì? Ngộ là ngộ cái gì? Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra. Nên mình niệm Phật, mình thường hay thực hiện pháp quán để tỉnh thức và nhận ra, nó không còn quyến liếng cảnh giới của thế gian nữa. Không còn quyến liếng vợ chồng con cái nhà cửa, gọi là diễn ly pháp. Mình niệm Phật đi đến cảnh diễn ly. Như vậy thì già đi hết sự đau khổ trong thế gian. Mình đau khổ là do cái gì? Có nhiều người nói đau khổ nghèo, nó đau khổ do không có tiền. Bệnh nó đau khổ do tật bệnh. Con quậy nó đau khổ do con quậy. Chồng quậy thì nó đau khổ do chồng quậy. Nhưng thực tế là không phải đó. Cái đó chẳng qua cái duyên thôi. Khổ chính là do tâm chấp với cái cảnh đó. Bây giờ ví dụ nha, ông chồng mình quậy, ông có vợ bé, mình chấp với cái ông có vợ bé đó, không buông nổi cái tâm đó, cái tâm tổn thương, tâm hận thù. Con mình chọc cho mình giận, mình không buông được cái tâm giận của mình đối với đứa con chọc cho mình giận, nên mình mới khổ. Chứ không phải là con chọc cho mình giận mà khổ. Nếu mình buông được tâm đó mình đâu có khổ, đúng chưa? Vậy là cái khổ là do cái tâm mình không buông được cái cảnh khổ. Con mình quậy là cảnh khổ, chồng mình bỏ là cảnh khổ, nghèo là cảnh khổ, bệnh là cảnh khổ. Mà tâm mình không buông được cảnh khổ. Do đó người ta giác ngộ, ta buông được cảnh khổ này nè. Mà cảnh giới cảnh giới Đức Phật A Di Đà là cảnh gì? Là cảnh tịnh độ, cảnh cực lạc. Cực lạc không có đau khổ. Vì chính là chỗ mình buông được cái này nè. Mình niệm Phật buông được cái đó đó. Nhờ câu niệm Phật mình mới buông được. Không niệm Phật không buông được. Tại hướng Phật rồi á, thì người ta từ bi hỷ xả tha thứ khoan dung độ lượng. Hướng tới Phật rồi á, người ta không hướng tới ma, nên ta mới buông mới được. Do đó phải niệm Phật. Không niệm Phật buông được. Mình niệm Phật mình hướng tâm đến Phật. Niệm Phật á, nhẹ nhàng tâm trí mười phương chư Phật gia hộ, mình mới buông được đó. Còn nếu buông được cái đó đó, thì chính là buông tâm chấp vào cảnh khổ. Chứ không phải là cảnh khổ làm cho mình khổ, mà tâm chấp vào cảnh khổ. Chấp có nghĩa là giữ chặt mà không buông được ra khỏi tâm mình. Ta chê mình xấu, cái này già xấu bắt đầu nhớ tới câu già xấu đó. Tất nhiên là cái miệng người ta nói là cảnh khổ thôi, nhưng mà cái tâm chấp vào cái miệng người ta nói mới là cái đau khổ thật sự của lòng mình. Nên ta buông cái tâm chấp vào cái cảnh khổ thì người đó hết khổ. Mà muốn buông cái tâm chấp vào cảnh khổ thì mình niệm Phật đánh cho tan tâm đó ra. Vậy rồi gọi là niệm Phật với cái tâm Bồ Đề. Niệm Phật với tâm Bồ Đề tức là tâm giác ngộ. Chứ không phải mình niệm Phật để cầu vãng sanh, hai này khác nhau. Nên mình tính đâu niệm Phật cầu vãng sanh. Niệm Phật cầu vãng sanh vãng được. Đó, vì mình cứ niệm Phật mình cầu vãng sanh thôi. Nhưng mà cái tâm mình chưa giải quyết được, ai đụng tới mình cái mình phiền não. Ai đụng tới cái giận, ai đụng tới hờn. Tao tu với Phật chứ không tu với ma quỷ tụi bay. Bắt đầu nổi sân rồi nha. Tại vì là mình đâu niệm Phật đâu với cái tâm giác ngộ đâu. Cái tâm giác ngộ là ta buông bỏ với cái ma quỷ đó. Ta buông bỏ với cái mà người ta làm cho mình phiền não đó. Tự tâm mình buông bỏ thôi. Kệ nó, xả bỏ đi. Kệ nó. Sống đời này có nhiêu lâu đâu, đừng chiều theo nó nữa. Nếu ôm những cái tâm đó thì mình chỉ khổ đau thôi, chứ không ai khổ đau hết. Bắt đầu người ta phát ra cái tâm xả bỏ. Từ bi hỷ xả là bốn cái tâm vô lượng. Còn trên thân mình cái gì cũng hạn lượng chân đó. Cái thân này rồi đó cũng mất cũng có thời gian. Cái tâm vui buồn hờn giận ghét ghen cũng mất cũng có thời gian. Nó hạn lượng hết đó. Chỉ có tâm vô lượng là từ bi hỷ xả mới vô lượng thôi. Nên ta phát triển lên bốn cái tâm đó: tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, đi đến vô lượng vô biên. Như vậy niệm Phật với tâm giác ngộ đó đó, thì người này tu tập được vãng sanh, và hiện tại ta bà họ không còn đau khổ. Họ buông được cái tâm chấp của cảnh khổ. Còn mình đó già bệnh chết mình rất là khổ. Người ta già bệnh chết ta đau khổ, tại ta buông cái tâm chấp của cảnh già cảnh bệnh chết. Nhưng tại sao buông được? Tại vì ta giác ngộ, ta tỉnh và ta nhận ra, gọi là giác ngộ. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau phần này nha, với đề tài được mang tên niệm Phật với tâm Bồ Đề. Mình có nghe là trong thập yếu, niệm Phật thập yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm, đó là niệm Phật phát tâm Bồ Đề. Còn đây chúng ta niệm Phật với cái tâm Bồ Đề, tức là ta đã sống tâm Bồ Đề mới không phải phát đâu nha. phát, mới phát tâm nó lên thôi. Còn để ta sống với tâm đó, niệm Phật với tâm Bồ Đề. Tại sao niệm Phật tâm Bồ Đề? Nãy giờ chúng ta phân tích rồi đó. Tại vì niệm Phật á, tại tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ. Giác ngộ để giảng sanh, chứ không phải giảng sanh để đi đến giác ngộ. Giảng sanh đi đến giác ngộ thì không được đâu. Tại vì giác ngộ mới giảng sanh, giác ngộ mình mới thoát được khổ. Thoát được khổ mới về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mới giảng sanh. Tuy là chúng ta từng mực của sự giác ngộ khác nhau, nhưng cái giác ngộ thấp nhất để được giảng sanh, rồi lên đó mình mới giác ngộ cao hơn. Chứ không phải giác ngộ thành Phật rồi cầu giảng sanh, thành Phật cầu giảng sanh chi nữa. Dạ quý vị, A-la-hán giảng sanh chi nữa. Còn này từng mực giác. Cái giác mà thấp nhất để được giảng sanh là nhất tâm bất loạn, là cái giác thấp nhất. Lên tới đó mình mới lên từng phẩm giác cao hơn, tới giác hoàn toàn là đấng toàn giác. Giác hoàn toàn lật lại ngược lại là toàn giác là Đức Phật đấy. Đức Phật toàn giác, toàn tri. Tri là biết, là ngộ đó. Ngộ là nhận ra là biết chứ nữa, là tri. Nên Đức Phật là đấng toàn giác, toàn tri, là bậc đại giác ngộ, nên gọi là đấng toàn giác, toàn tri. Còn chúng ta giác ngộ thấp nhất là được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, rồi mới lên tới giác ngộ cao hơn của hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Quý vị hiểu này nha, chứ không phải là mình về đó giác ngộ rồi sao còn tu nữa. Ta hỏi mình giác ngộ sao còn tu nữa. Giác có nhiều chừng mực giác khác nhau. Lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10 là có đi học. Như vậy thì giác ngộ về cảnh giới Tây Phương giống hệt như lớp 1 vậy đó. Rồi ai á học cao hơn, lớp 2, lớp 3 về được trung phẩm, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 12 về được thượng phẩm. Ví dụ nha, ví dụ như vậy đó. Chứ không phải là giác ngộ rồi cần gì phải tu. Còn này chúng ta giác ngộ chưa có toàn phần, mà giác ngộ được một hai phần, mà một hai phần thì đủ điều kiện thấp nhất để được giảng sanh. À, quý vị hiểu cho này không? Giác ngộ được một phần mới được giảng sanh. Thì Đức Phật đưa ra một phần giác ngộ đó. Ta bà này không có giác ngộ nên nó lặn hộp trong sanh tử luân hồi. Còn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có giác ngộ nên mới lên cảnh giới cao hơn, nhưng mà giác ngộ với cái từng mực thấp như thế này. Nếu giác ngộ từng mực cao của Thanh Văn Viên Giác Bồ Tát thì về Tây Phương Cực Lạc ta không có về, mà ta về cảnh giới của Niết Bàn. Cảnh giới Niết Bàn là cảnh giới của vô vi, tịch tịnh. Còn cảnh giới ta thấp hơn cảnh giới đó nữa, nhưng mà cao hơn cảnh giới của chư thiên và loài người. Do đó mà gọi là giác, cái tâm giác ngộ là niệm Phật với cái tâm Bồ Đề. Vì niệm Phật là gì? Niệm Phật là nghĩ, là tưởng, là trì danh. Nghĩ tưởng tới và trì danh. Phật là gì? Phật là cảnh Phật và tâm giác ngộ, tức là tâm Phật. Cảnh Phật và tâm Phật. Cảnh Phật nằm đâu? Cảnh Phật nằm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tâm giác ngộ nằm đâu? Nằm đây nè. Đó, như vậy niệm Phật mình tưởng tới Phật, và đồng thời chúng ta quay lại với cái tâm tỉnh thức, tâm giác ngộ của mình, nên ta gọi là tự quy y Phật. Cái chữ tự quy y Phật là trở về tâm Phật của mình. Hồi nào giờ mình quên tâm Phật rồi, nên mình chửi người ta, chửi với người ta. Nếu mình chửi với người ta tâm gì chửi? Tâm ma chửi đó. Tâm Phật có bao giờ chửi người ta không? Bây giờ mình tham lấy của người ta, vì vậy mình lấy của người ta với tâm gì? Với tâm tham, là tâm ma đó. Bây giờ mình quay lại với tâm Phật, mình tính chửi người ta, mình nhớ tới tâm Phật, tự nhiên cái tâm ở bên trong không có tâm ma, nên nó bộc lộ ra bên ngoài không được. Nên mỗi khi muốn chửi người ta mình nhớ tới Phật em chửi không được, tại vì cái gốc bên trong nó không có. Bây giờ mình muốn tham lam nè, muốn tham đồ người ta mình nhớ tới ông Phật, mình có tham được không? Vì vậy nhớ tới ông Phật là niệm Phật. Bây giờ muốn ăn cắp đồ người ta, thò tay lấy nhớ tới ông Phật, lấy không được, đúng chưa? Vì muốn ganh tị, muốn ghen đi, kẹp bốn cái lưỡi lam vô tay, tính gặp ai gạch đó mà. Nhưng mà mình dở lên cái mình nhớ tới ông Phật thì sao gạch nổi. Hạ lưỡi lam xuống, buông đau thành Phật đó. Hạ lưỡi lam xuống, nhớ tới ông Phật, nhớ tới ông Phật tâm ma đâu khởi. Cái đó mình chiều theo tâm gì? Tâm ghen, tâm giận, tâm hờn, muốn thỏa mãn chính cái tâm ghen của mình mới sát hại người khác. Bây giờ tâm ghen bên trong mất rồi, tại vì ta luôn luôn nhớ tới Phật. Nên cái niệm Phật cái giá trị cao là nghĩ, là tưởng, là hồng danh, là mật niệm. Cái đó mới giá trị cao. Chứ niệm Phật mà bên ngoài cái miệng niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, mà bên trong á là toàn là chĩa gao găm đổ trong không á, thì đó chưa phải là niệm Phật. Chỉ niệm là kim, là tâm, chỉ kim trên tâm dưới, tức là biết cái tâm mình hiện tại là tâm gì, biết tâm gì nên mình trở về với tâm Phật là giác ngộ. Nên ban đầu ta niệm Phật. Nên chứ niệm Phật mà không có cái tâm Phật hết niệm chi? Có gì niệm Phật để trở về với tâm Phật. Tại sao chúng ta lại trở về với tâm Phật? Tại vì nếu chúng ta sống không phải với tâm Phật á, thì là mình trôi lăn trong sanh tử luân hồi, gặm nhấm cái khổ đau của sanh, của già, của bệnh, của chết, của ưu bi, khổ não, của phiền não. Có chị ngán chưa? Có chán chưa? Nói thiệt đời sống quý lắm đó quý vị. Mình đi ra ngoài dài dài đường, thấy cái hũ cốt người ta, thấy người ta cái mồ chôn dài dài dài đường, mình mới suy nghĩ mai mốt mình cũng vậy đó. Mà sống trên đời này không có tu tập được gì, không có phước báo công đức chân á, đi là lang thang du lịch giang hồ thời gian rồi cũng vậy chết rồi á, cũng trở về tay trắng, cũng nối tiếp một cuộc sống mới đầy gian truân vất vả của cuộc sống mới. Nên ta tỉnh thức, ta giác ngộ, ta niệm Phật. Niệm Phật cái tâm mình hướng tới Phật, nghĩ tới Phật, trở về với Phật rồi là không đọa chúng cảnh giới của ma. Tại vì đi cảnh giới là do tâm mà tâm mình nghĩ tưởng tới Phật, làm sao mà đọa được. Quý vị có coi quyển Cô Ba Cháu Gà Vĩnh Long không? Cô đi tới đâu niệm Phật tới đâu, cửa địa ngục tan cái đó. Địa ngục là do đâu? Là do tâm địa của chúng sanh. Tâm địa chúng sanh á là hẹp hòi, ích kỷ, ác độc, tàn nhẫn, hại nhau. Nên khi niệm Phật tức người ta tưởng tới Phật thì tự nhiên tâm ác độc, hẹp hòi, ích kỷ, tàn nhẫn mất hết, thì có phải cái cửa ngục nó rớt cái chìa khóa xuống không? Rớt ổ khóa xuống không? Nó khóa là chỗ gì? Là cái tâm chấp, cái tâm phiền não mình á, đưa mình đi tới địa ngục. Nên đưa một câu niệm Phật đi đến đó là nó vọng tan địa ngục chưa? Cái đó có ý nghĩa thôi. Nếu ai mà đang ở trong tâm địa ngục, đọa xuống cảnh giới của địa ngục, người này chỉ cần nghĩ tưởng đến Phật, niệm câu Nam Mô Phật thoát khỏi địa ngục. Nhưng mà ta nghĩ đâu có được. Lúc đó là ta đang ở trong cái địa ngục, ta biết chỉ có địa ngục thôi. Mình đang cảnh ở trong vàng, nó chi phối biết tới vàng thôi. Đang cảnh danh, nó chi phối biết tới danh thôi. Cái người mà mê chức rồi đưa lên lên lên, muốn lên chức không, tất cả các cái để phục vụ cái lên chức của mình, nhằm khi dám hy sinh cả vợ cả con luôn để được cái chức vụ. Mấy ông vua ngày xưa có gì thấy không? Nhằm khi giết vợ luôn, giết người yêu luôn để giữ cái ngôi ngai vàng. Quý vị coi lại cái những cái phim ngày xưa, ông này ông đi di hành, gặp quen với cô gái đó, quý vị hứa đem về cung làm hoàng hậu rồi dần dần. Nhưng khi về cung nếu mà ai người ta biết được ra cái chuyện đó thì mất ngôi vua. Đó không có gì. Quần thần đấu nể nữa, bắt đầu tìm cách nãy luôn. Ông nghe thấy chưa? Tức là đâu phải ông vua ông không thương đâu, ông thương. Nhưng mà trong cái này cái ngai vàng của ông nó lớn quá rồi. Trong tâm ông chỉ có cái ngai vàng thôi, không có cái khác. Do đó sẵn sàng làm ác luôn. Quý vị thấy chưa? Thì mình cũng vậy, cái tâm mình đang hướng cảnh giới ta bà, ở nhiều cái cảnh giới mà đau khổ nữa. Thì mình không hướng tới Phật, mà mỗi khi mình hướng tới Phật thì tất cả cái tâm này nó tiêu đi hết à. Trong tâm mình một lần thì chứa có một cái vị trí thôi. Chúng ta đang hướng tới Phật thì không hướng tới chúng sanh, hướng tới chúng sanh không hướng tới Phật. Nên chúng ta niệm Phật làm tâm hướng tới Phật để chi? Để tâm chúng sanh nó tan ra. Tâm chúng sanh là tâm gì? Là tâm phiền não nó tan ra. Mà tâm phiền não là tâm gì? Là cái nhân để đọa lạc trong cảnh giới sanh tử luân hồi. Vậy thôi. Đức Phật á, Ngài đắc đạo rồi của Tam Minh Lục Thông, Ngài thấy, Ngài biết được là chúng sanh đi trong những nẻo sanh tử luân hồi là do những cái tâm này nè, tâm phiền não nè. Nếu ta nghĩ tưởng tới Phật, ta niệm tới Phật thì tự nhiên tâm phiền não nó tan lần lần không hay. Nên người niệm Phật thời gian nghĩ tưởng Phật nha, niệm miệng niệm mà tâm nghĩ tưởng thì mới tan được cái tâm đó. Còn miệng niệm mà tâm không nghĩ tưởng không tan được. Nên ta niệm Phật mà ta quán tới Phật, gọi là quán tưởng niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật trong tâm mình hướng về cảnh giới Tây Phương là hướng về Đức Phật A Đà, hướng về mười phương chư Phật á. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật. Mà đã hướng về Phật rồi là không ăn thua với thế gian. Ai nói ai làm cười không à. Đâu có gì niệm Phật thật để hướng tâm Phật thử cái mới biết, còn người không niệm Phật đây không biết đâu. Ta niệm Phật đã hướng về Phật rồi, hướng về cảnh giới Tây Phương rồi. Ở thế gian không ăn thua với người ta nữa. Giành đất hả? Cầm đi con, lớn qua bao nhiêu đi rồi cầm chỗ đá, cho cầm trước đó. Ta niệm Phật vậy đó. Ở quê canh đất nè, hai cái trụ đá ở đây, hai trụ đá ở đây, ổng gông bờ ở vòng cung này, ổng lớn vậy đó. Người ông bên đây ổng niệm Phật, ổng nghĩ tưởng Phật, ổng đâu ăn thua ta bà đâu. Không có gì. Ổng là bây giờ cho ông dời trụ đá đó, ông dời chỗ nào ganh của ông dời đi, rồi ông sẽ cỡ chừng 3-4 mét cho ông cầm trụ thẳng băng đi, để con cháu sau này nó khỏi giành. Trời ông này vậy mà ông dám tham, ông lấy cái vòng cung đó đó, vòng cung lấy ngược ra ông cầm đây nè, ông lai ganh ông nào đó đó. Cái gì ông niệm Phật đây ông cũng chịu luôn, không sao chứ. Vậy đâu mấy năm ông này ông ham đá gà với cá độ, đá banh, đánh số, tốn tiền, kêu ông cầm bên bán, ông cầm bên mua chân luôn, mấy hectare mua chân, phải không? Người ta nhường, người ta nhịn, cái tự nhiên người ta có phước mua chân đất kia. Ông này ông dành có mấy thước đất, ông tổn phước, ông tổn phước rồi ông bán hết đất cho ông kia luôn, ông kia có tiền mua luôn à? À cái gì? Nếu ông nào dành đất là ông đó bán đất đó. Đời ông không bán, đời con cũng bán, đời con bán, đời cháu cũng bán, không còn sao mất nào chứ, ông dành tổn phước. Ông dành mà không đúng đạo lý, có vẻ là ông dành á, đất của ông dành thì đúng rồi không sao, mà đất của ông ta mà ông lấn qua ông dành là không đúng đạo lý, mà chính chỗ ông đúng đạo lý này nè, ông tổn phước, ông mất phước ông. Nên nói vậy đừng dành cho luôn đi, không sao chứ, cái gì tính là trời cho cái cây vàng thầy cho luôn đi không sao, giống hình bố thí vậy đó. À, rồi mai mốt ông kia cũng bán cho con cháu mình mua chân à, nói thật đó không có gì, cho ông mét đi, mai mốt con đời cháu mình hút chân đó, nó giàu lên ta bán là chứ đâu có dành ai, giàu lên bán hết luôn nhà cửa, bán hết có cái mồ ông già nó bán luôn á. Nên đừng tham, ông bà mình nói tham là thâm là vậy đó, tham là mất, à, cho còn tham mất, à, cái gì đừng tham. Nên mình niệm Phật, mình là tưởng tới Phật nên mình nhẹ ta bà lắm, ai làm kệ nè, à, không có gì, trời này á, làm này à, mày à, à, cái gì cũng nhịn chứ á, không sao đó con, nhịn đi con, không sao đó nữa, nhịn đi, nhân ai gieo cái gì thì gặt quả đó thôi, nó chưa tới mà thôi, hãy đợi đi, hãy đợi đấy đi, không sao hết trơn á, cứ nhịn đi không sao hết trơn á, thế gian à, đừng chiều ưa chuộng muốn ham, à, cứ nhịn đi, từ từ nó sẽ qua hết. Do đó chúng ta niệm Phật, mà niệm Phật với gì? Với cái tâm Bồ Đề. Bồ Đề là gì? À, tâm Bồ Đề tức là tâm giác ngộ. Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận biết, à, nhận ra, tỉnh thức, à, cái gì? Thức mà không có tỉnh cũng không được nữa. Bây giờ mình ngủ nè, bây giờ mình thức, thức lên mà không tỉnh, thức lên tỉnh nó quờ quạng, phải không? Nó ngáo ngáo. Còn mà mình tỉnh mà mình thức nữa, phải không? À, mình thức là không có ngủ, mà thức mà phải tỉnh chứ không phải thức mê à. Hai này khác nhau. Vậy á, thức mà tỉnh thì gọi là giác. Nên quý vị thấy cái mỏ không? Cái mỏ đánh cốc cốc cốc cốc cốc nè. Đố quý vị hình cái gì trên mỏ? Hình dãy con cá không? Đúng không chưa? Cái mỏ hình dãy con cá. Tại sao lại dãy con cá? Con cá nó không có ngủ. Người ta thấy nó không ngủ thôi chứ nó có thật sự nó có ngủ. Nhưng người ta thấy nó không ngủ tại vì con mắt nó mở chao cháo à. Không có cái mí để nhắm lại. Nên con mắt mở có nghĩa là thức phải không? Nên con cá không bao giờ có cái mí mắt để mà nhắm lại. Quý vị nhìn vô con cá coi, nó mở chao cháo nè, rồi thức phải không? À, như vậy giác à. Nên á, đánh mỏ chi để cho người ta giác, người ta giật mình. Tiếng chuông mỏ rền vang trên chánh điện, chập hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật nhận con lời sám hối. Thức tỉnh ra không? Thức tỉnh ra sám hối, nghe tiếng chuông mỏ sám hối. À, cái gì? Chống tiền thiền đường dục thúc kẻ tha hương mà. Nghe tiếng chuông ấy là người ta giật mình, nghe tiếng mỏ ta giật mình, nghe câu kinh kính nể chắp tay. À, không? Nên cái mỏ hình của con cá, cá mở mắt chao cháo gọi là tỉnh thức á. À, cái gì? Thức trước đi, còn tỉnh tính sau. À, cái gì? Bây giờ thức tới trước là mở mắt chao cháo là thức. Thì đây đó lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là chúng ta luôn luôn, à, lúc nào à, cũng là trong trạng thái thức hết á. À, thức là gì? Là cái tâm mình thức tỉnh. Thức tỉnh là những cái mà chúng ta chạy theo bạc, theo vàng, theo tiền, theo danh, theo vọng. À, quý vị, gọi ta điên cái đám ma, ta thấy người ta nằm ngay đơ đó, hồi đó mà chửi lộn. Trời ơi luôn, không ai chửi lợi tới giờ sao nằm ngay đơ, xanh chành tái nét thì tám. Phải không? Sao không dỗi chửi nó đi. Mình thấy vậy đó, mới mốt tới mình, đầu mình tỉnh à, tỉnh ra, thức ra, thức tỉnh à nha. À, thức tỉnh mỗi bữa không có gì, còn á là alo không à, còn giờ A Di Đà, đúng à, A Di Đà hồi xưa alo bắt đầu nói chuyện tám mang qua điện thoại muốn cháy máy luôn, còn giờ thôi A Di Đà Phật. Không, ta thức tỉnh rồi. Thức tỉnh là gì? Là ta thấy những cái mà mình ham mình thích trong thế gian này có rồi lại mất, mà nó chính là phiền não ở trong tâm của mình, nên ta tỉnh ra, ta thấy được cuộc đời này giả. Đó có gì? Nên Thế Tử Si Đạt Ta ngày ra đi bốn cổng thành, ngài mới thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Ngài mới nói với ngài Sa Nạt: Sa Nạt hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh. thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miệng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Tỉnh chưa? Gọi là tỉnh mộng đó. Nó gọi là muôn kiếp sinh linh giật mình tỉnh mộng. Lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẩm dạt vào, chừng bừng tỉnh lại thấy một màu tan tóc. Do đó bà Thái tử Sĩ Đạt Ta phải giả từ hoàng tộc, vào rừng già cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Tỉnh chưa? Không, cái gì tỉnh rồi không? Tỉnh là gõ cái mỏ ăn cá rồi mở mắt chao cháo, tỉnh ra thấy không? Thấy người ta già, thấy người ta bệnh, thấy người ta chết, thấy người ta trắng tay tranh danh đoạt lợi, thấy ghen thấy ghét với nhau, không, cái gì hơn thua nhau từng lời từng tiếng, cái gì rồi cuối cùng cũng cắt cắt thùng thùng thùng, cắt cắt thùng thùng thùng, ò e ó e, rồi xong đâu cái gì lê quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng huyễn vẫn đau xé lòng. Mới hôm nào chồng chồng vợ vợ, mới hôm nào mẹ mẹ con, ngày nay thay bỏ đâu còn, xác thân vô chủ như hòn đã quang. Do đó ta hãy muộn màng quy Phật, niệm A-di-đà sâu cất tình thương, tầm đường về chốn Tây Phương, trì tâm niệm Phật mới là đường giảng sanh. Tỉnh chưa? Cái gì tỉnh gì là giác đó. Mà giác ra rồi, đó, cái gì giác rồi ta không ăn thua nữa. Giác rồi không chạy theo đời nữa, giác rồi dứt pháp không ghen mà. À, ông có theo vợ bé ông theo đi, tôi theo Phật. Tôi theo Phật tôi được giảng sanh, ông theo vợ bé đi, ông làm cho công cái lưng ông luôn. Phải không? Nuôi vàng con, nuôi muốn công lưng, nuôi hai vàng công hai cái lưng. Thấy chưa? Mình phân tích ra vậy thôi. Không có gì, thương người lo cho người, thức đêm thức hôm, thương hai người lo cho hai người, thức hai cái đêm hai cái hôm khỏi ngủ. Thấy chưa? Do đó ổng thê thảm chứ mình đâu có thê thảm. Như vậy mà mình nghĩ mình thê thảm vậy là mình mê phải không? Tỉnh ra giùm cái đi chị Tám. Không? Tỉnh ra giùm cái đi, không có sao chứ không có gì. Hồi trẻ đó thì ổng theo mình. Phải không? Hồi năm 17 18 tuổi á mình cưới ổng. Cái xe mà nó mới mua về chạy rô đai là đó, nó mạnh ha. Mình xài xe đó rồi, mình chạy hết rồi. Tới giờ ổng 50 60 tuổi không có gì. Ổng mới sanh gì sanh tật, sanh chứng, 50 60 tuổi sanh tật sanh chứng. Bây giờ á cái cây mà nó đã tàn xuống rồi. Còn cái xe mà nó đã xét rồi. Nó bung dên này, nó bung tơ lông rồi. Nó xét niền xét dành rồi. Bê tông rồi ra nó rơ hết rồi, rơ đùm rồi, rơ sên rơ líp hết trơn rồi. Ai rước cái người này về chỉ có nuôi bệnh mà thôi. Nó thật đó, có vậy mai mốt bệnh tới giờ rồi nó ủ bệnh, nó chẳng mấy chục năm mà nó ủ bệnh mình làm cho mình đã, mình nó bắt làm cài từ sáng trưa chiều tối, bây giờ ông ủ bệnh rồi, bây giờ ta hốt đi một cái một mô Phật khỏi nuôi bệnh. Hên dễ sợ chưa, khỏi nuôi bệnh để mai mốt mình đút cháo nè, rồi lao mình nè, rồi á là đổ nói chung là vậy đó, đổ tùm lum đó, đại loại vậy đó. À, đúng không? Hên dễ sợ phải không? Vậy đó cái gì? Mới đây nè, có cô Phật tử 68 tuổi, ông chồng 72 tuổi. Có cô vợ bé có 18 tuổi rồi. Việt Kiều, đi về Việt Nam. Nè cái gì? 72 tuổi có cô vợ có 18 tuổi rồi, về đây nè. Đó, cái gì? Mua nhà nha. Mua xe nha, sắm cà rá hột xoàn nha, có gì còn chụp hình lót lên Facebook nữa chứ. Trời ơi, bây giờ về xỉu không nổi, đi hết nổi, tức là kêu cái tay hết nổi, nói chung là không còn sức sống gì, cây mà nó giống hệt như không có phân không có nước gì, nó héo queo, không ăn không uống gì trơn, hai mắt mà thâm quần, nó thâm vô luôn á, có gì nhìn vô hai mắt thâm quần hết chứ. Lại thầy, con sống hết nổi, sống như là chết, cuộc đời con không có biết nó đau khổ tới cỡ này, nếu đau khổ cái này con không sanh ra làm người, là má mình sanh chứ mình đâu có sanh đâu. Mình đâu phải muốn sanh sanh đâu, phải không? Giờ cuộc đời đau khổ tới cỡ này, giờ khổ quá trời, cưới ổng hồi năm con 17 tuổi, tới giờ con 68 tuổi rồi. Bao nhiêu năm trời rồi, tính ra đi bao nhiêu năm trời, 17 tới 68. Cái gì tính ra đi 50 năm phải không? Phải không? 17 tới 68 là gần 50 năm rồi. Đó không có gì. Rồi biết bao nhiêu niềm vui, biết bao nhiêu rồi gửi gắm hết trơn, tự nhiên cái đùng cái không có gì, vợ bé gì tiền chỗ bao nhiêu á gom về đây đi làm từ thiện, ai nhà đâu có làm từ thiện đâu, có gì không cất nhà cho vợ bé không à, con cái đi gom góp không làm từ thiện đó, có gì trời ơi cổ khóc cổ khổ. Mình nhìn thấy cái mặt thấy đau khổ, nhìn cái chữ khổ để trên trán, nhìn cái thấy là biết là chồng bỏ chắc luôn, nhìn cái biết là không hỏi sao mới nói ra câu trước ra sao thôi. Bắt đầu khóc không, ai nước mắt tuôn, phải không? Rồi nước mũi chảy tèm lem tuốt lướt lâu, lấy dây khăn giấy lau một chút đi, phải không? Lớn tuổi già, 68 tuổi ta khóc xấu hơn 18, phải không? Thôi, 18 tuổi người ta còn gì lị tình, người ta khóc chứ 68 tuổi tình đâu mà lị, sao khóc dữ vậy, cũng chung thể dữ ha. Rồi bắt đầu kể kỷ niệm xưa, vậy mong nhớ kỷ niệm xưa hồi đó lên dốc cầu đạp chiếc xe đạp mà cà tàn gì đó mà con xuống ổng không có cho, ổng kêu là honey ngồi ngoài sau đi để anh đẩy qua cầu đi xuống chứ cho nó dơ cái gót ngọc. Rồi còn bây giờ nó ổng không thèm nhìn vào cái mặt của con nữa là phải rồi, cái mặt bây giờ 68 tuổi nó thua mặt hồi 18, phải không? 18 tuổi mặt khác, còn giờ mặt nó heo queo, hai mắt nó thụt sâu vô nhìn ta tính đâu ma, phải không? Nên á, do mình không ăn, do mình không ngủ, do mình giận hờn sân si, hào quang nó mất hết rồi, phải không? Ta nhìn vô cái ta thấy là âm khí không à, có thấy dương khí đâu, phải không? Có à đâu, phải không? Đùm sên liếp giỏng tiêu hết trơn rồi, giỏng còn gì đâu, mai mốt đổ bệnh á, mà đổ bệnh mà phải cô 18 đó nuôi thì còn đỡ, coi chừng nè, mai mốt sang tên đất cho nó hết, nó hô biến cho coi. Bây giờ ha, ổng hết tiền là tự nhiên nó đi à. Cái gì? Cái đó là rõ ràng chăm chăm luôn, hết tiền tự nhiên đi à. Hồi khoảng chừng 8 năm trước, có chú này 74 tuổi, cũng về đây vậy đó, về bên Anh á, về Việt Nam có gì, bán hết 30 công đất ở Long An á. Quen với cô kia có mười mấy tuổi à, bán quán cà phê. Rồi chở đi vòng sống khoe nó chứ. Ông khoe là thanh niên ở xóm này quen cô này không được, vì mà ổng mới về mới ba bữa quen được, ông chở đi không có gì. Rồi bán hết trơn đất 30 con đất không có gì, 30 con đất cái khu công nghiệp đó bán cho hết trơn, không có gì, cho anh cất nhà cất cửa bên bà già vợ, cất nhà cất cửa cất cái gì vậy hết trơn có gì. Tự nhiên sao nhỏ nó mất tích, kiếm không ra, tự nhiên mất tích, số điện thoại gì đâu nó mất hết trơn, mất tiếng ra ông báo tùm lum hết trơn, đi kiếm cứu tuần kiếm cũng không ra luôn có gì. Ai ngờ đâu nó ra Đà Nẵng, nó đi với con bộ ngoài á. Ổng còn bạc não chân 30 đất tiêu chân, còn bột não chân cái gì. Trời ơi, ông lên thầy, con lớn tuổi con còn ngu vậy á, thôi giờ thầy cho con cạo tóc con đi xuất gia, là chùa không nhận. Phải chi á, mà đi xuất gia với cái tâm mình á là gọi là cầu trên cầu Phật đạo với hạ quá chúng sanh, còn đằng này mất 30 con đất đi xuất gia bị mấy đứa con nhằn đi xuất gia, thôi về gia đi mà tịnh tu lại, mình thấy ngày nào đó mình thấy cuộc đời nó là giả thôi, mình nợ người ta mình trả rồi á, tan hết những cái tâm đó đi rồi đó quý vị, rồi thì đi xuất cũng không sao quý vị. Ngày cuối cùng quý vị thấy chưa, đáp số cũng là quả báo, ổng khổ mà vợ ông cũng khổ, con ông cũng khổ, không có gì. Và cuối cùng bản thân của chú này cũng rất là khổ, không có gì, ông còn thương cô kia, mất vừa mất tiền rồi thương, nói chung là ông khổ chứ lắm, khổ đau dữ lắm, mà bệnh đó chứ, có gì thấy chưa. Nên bây giờ không có gì chân á, trên đời này có nhân có duyên à, không có gì chân á, có gì giác tỉnh ra đi, có gì mình tỉnh ra rồi đó, mình thấy cuộc đời nó là giả thật sự đó, có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không, có ai không nơi chốn không không không hình tướng không bao giờ hư hoại. Không có gì, còn gì có hình có tướng có hư có hoại à. Đức Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm, nhất thiết hữu như pháp, như mộng như quyển như bào ảnh như lột dựa lộ diệt như điển ưng tác thị quán thôi à. Cái gì mình nhìn thấy nghe được, tất cả cái nó đến với mình là của mình, là do nhân duyên, hết duyên nó ra đi. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết à, có duyên đến hết duyên đi à, có gì thấy không. Nên có duyên á thì mình mời vào, phải không, mời vào chín chín không à, hết duyên là goodbye. Mình coi phim Hồng Kông đó, mờ dạo là chìm chín là mờ dạo phải không? Còn coi phim của Mỹ hết viên rít bay rồi xong, phải không? Học được hai ngôn ngữ, chìm chín là mờ dạo là có viên tới đó phải không? Còn rít bay á là tạm biệt nó ra đi phải không? Rít bay mà don't see you again nữa, rít bay không bao giờ gặp lại. Không chưa? Nên học hai câu thôi, mời vào coi phim Hồng Kông gọi là chìm chín à, rồi á, là à, mà nó ra đi gọi là goodbye thôi à. Của cải cũng vậy, nó có duyên nó vào, hết duyên nó đi. Chồng mình cũng vậy, con mình vậy, tất cả cái sao mình tỉnh ra mình thấy đây là gì, là nhân, là duyên, là nghiệp, là quả, là ân, là quán, là trả, là dây, đúng chưa? À, do đó tại sao người ta giờ người ta lại hại mình không hại người khác, là do quán hận kiếp trước mình đã từng đốt than người ta, đã từng ăn thịt người ta, đã từng lừa đảo người ta, phải không? Tại sao có đứa con mà nó theo mình, nó nuôi mình mà mình chửi nó cũng nuôi nó là sao? Nó nợ mình, nó giật hai ba cái dây hụi mình kiếp trước, bây giờ nó sanh ra làm con mình theo nó trả, chửi gần chết nó cũng theo nuôi à? À, gì? Khóc tới khóc lui cũng chạy theo, không bỏ má được. Thầy ơi con không có bỏ má, con được má con toàn đánh bài không mà làm ra nhiêu tiền mới luộc cái chân vô chồng bài mà con bỏ bà không có được. Thầy ơi, thầy là bỏ đi, đánh bài không bỏ không có được, là bỏ không được vậy lại đây than làm gì? Là than với thầy cho nó đỡ sầu thương quán giận ở trong tâm chứ. Bây giờ làm cực muốn chết nè, bà mẹ đánh bài không có gì, nuôi hoài nữa là đừng có gửi tiền nữa, là không gửi tiền không có được. Là tại sao không được? Tại thấy má con thương, thương thì phải trả, giật ta ba dây hụi trả chưa hết. Phải không? Chừng nào hết ba dây hụi là hết à. Nên cuộc đời á là nhân duyên nghiệp quả ân quán trả dây. Nên mình thấy trong gia đình mình cũng vậy đó, nó tót lên vậy thôi á. Nhưng mình là người con Phật, mình thấy là tất cả dầu cho nghịch duyên thuận duyên đều là Bồ Tát thượng hạnh nghịch hạnh giúp cho chúng ta tu tập thôi. À, đời cái gì nó cũng mất, thân mình cũng chết, chỉ có đường tu nó là trường tồn thôi. Nên mình chọn con đường tu, mình khôn mình chọn cái nó còn hoài. Còn cái người không khôn á, ta chọn cái để mất đi, chọn tiền, chọn bạc, chọn vàng, chọn danh, chọn lợi, mấy bữa nó mất à. Còn cái đường tu nó còn hoài à. Ai có tu có gì không có ở tù, không ai nhốt mình vậy chứ vậy sao? Còn mà không có tu nó nhốt gì đây? Tù trong lục đạo, nó nhốt trong tâm phiền não, nó nhốt trong cái tâm đó gọi là kiết sử. Kiết sử tức là bị cột chặt, trói buộc chặt ở vào trong tâm đó. Giờ đó người ta phải giác ra, tỉnh ra chưa? Nếu tỉnh ra ta buông bỏ cái gì? Tỉnh ra ta buông, tỉnh rồi buông và xả bỏ, không có lại gì là gì hết. Biết tất cả các cái nó hoàn không, nó cái gì, nó không có cái gì là của mình hết á. Tất cả do nhân do duyên mà thôi, hết nhân hết duyên nó ra đi à. Ơi giờ giác không? Bây giờ giác rồi mình phải ngộ, ngộ ra được cái gì? Không có gì, ngộ các quy luật của cuộc đời này. Không có gì, ngộ ra được là thực tướng của vạn pháp. Tất cả nó đều đi đến cái thế giới nào có gì? Đi đến thế giới tánh không của vạn pháp. Chúng ta từ trong không sanh ra có, từ có trở không, nó không đúng, không sai, không cao, không thấp, không sạch, không nhơ. Tùy vào duyên, tùy vào nghiệp của chúng sanh mà cái đó đúng hoặc là sai, cao, thấp, sạch, nhơ mà thôi. Bây giờ ví dụ nha, cái miếng vải màu đỏ mà ông Bồ Tát á, thì nó thấy màu đen. Thấy à, nước này nè, mình á là nước uống, nhưng mà chư thiên thấy lưu ly, ngạ quỷ thấy máu. Mày thấy chưa? Cái đóng phân á, mình đi ngang bịt mũi, mình hôi thối. Nhưng mà con chó chạy là nó táp nó ăn, nó giành nhau. Như vậy từng lồi từng nghiệp quả của chúng sanh mà nó nhìn cái đó khác nhau. Mình nhìn thấy quay phim, máy quay phim như chư thiên nhìn không phải máy quay phim đâu. À có gì, còn con ruồi con mũi nó nhìn thấy khác. Mình á là nhìn thấy cái nhà. À có gì, nhưng mà con khác nhìn khác. Bây giờ con chuột nè nó làm cái nhà của nó thấy cái nhà mình thấy cái hang. Có gì thấy chưa? Như vậy á còn cái nhà của mình khác cái nhà của con chuột. Như vậy con chuột nó nhìn thấy cái đó là cái nhà của nó lý tưởng lắm, còn mình là mình thấy chỉ có cái hang thôi à. À, do đó từng loài chúng sanh mà nhìn cái sự vật đó khác nhau, chứ không phải là nó như vậy. Nên mình biết như vậy rồi á là mình ngộ ra đó, ngộ ra cuộc đời này. À, quý vị, tất cả các cái điều từ trong tánh không của vạn pháp sanh ra, mà sanh ra đều là do duyên, đều là do nghiệp, đều là do mỗi loài chúng sanh khai biệt mà sanh ra khác nhau. Mà nghiệp do đâu mà có? Là do ý chúng sanh mà tạo. Tác ý là nghiệp mà tạo ra. Do đó mà tạo ra cho cá nhân mình gọi là biệt nghiệp, tạo ra chung gọi là cộng nghiệp trong pháp giới sanh tử luân hồi này. Nếu mình biết vậy nó mình ngộ ra rồi, nào có gì ngộ ra bản chất của nó là không, trong tánh không của vạn pháp. Không này không phải là không có, mà không này á là nó năng lực sanh ra cái pháp và cái pháp trở về với lại với hư không thôi. Nếu hiểu được vậy trí tuệ phát sinh, không còn tham sân giận hận thù ai quán nữa, bắt đầu người ta phát triển lên tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Ta niệm Phật là người ta đang hướng về Phật. Người ta không theo cảnh giới của ta bà nữa. Tại vì cảnh giới ta bà này sầu thương quán giận buồn khổ, có còn có mất tạm bợ lắm, như bọt bóng, như cái xương đầu cành mà thôi, có rồi lại mất. Nên ta theo Phật. Mà theo Phật là gì? Là tâm giác ngộ. Giác ngộ thể nhập cảnh giới của Niết Bàn, còn hoài mãi mãi không bao giờ mất hết. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là nhịp cầu để đi giác ngộ, mới có vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Vô lượng là không bao giờ mất. Không, quý vị, là nhịp cầu để đi đến sự giác ngộ. Tại sao là nhịp cầu? Tại vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không phải là cảnh giới của Niết Bàn. Do đó cái cầu của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để bắt chúng sanh từ chưa giác ngộ tới giác ngộ là một cái cầu nói. Tại sao? Tại vì chúng ta thấp quá. Nghiệp của chúng ta dày mà phước chúng ta mỏng. Tâm giác ngộ chúng ta thấp, trình độ tiến hóa tâm linh nó thấp. Do đó mà mình phải lên trên cái cầu này mới đi tiếp qua một cảnh giới cao hơn, là cảnh giới sự giác ngộ của mười phương chư Phật. Nên khi mà ta niệm Phật, ta hướng tâm giác ngộ, thấy biết cảnh giả của thế gian, ngộ ra được, nhận ra được các cái pháp của thế gian này là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Tỉnh ra là không tham đắm vào trong thế gian nữa. Bắt đầu ta niệm Phật quý vị, dễ dàng nhất đi đến nhất tâm bất loạn. Còn người mà niệm Phật không đi đến được nhất tâm bất loạn, người ta không có ngộ ra, không có giác ra được, nên người ta không buông bỏ được. Còn ngộ ra được rồi, giác ra được rồi, sẵn sàng buông bỏ. Nếu người nào mà viễn ly được pháp, cái gì pháp của, có nghĩa là thân của ta, nhà của ta, vợ của ta, chồng của ta, con ta, cái của ta, có cũng được, không có cũng không sao. Đây là duyên nó đến, đây là duyên nó đi. Đó, có gì thì người này niệm Phật giảng sanh cái chắc đó, ta không còn lưu luyến cảnh giới ta bà. Còn người nào còn lưu luyến nha, là đi ra không nổi cái đống vàng của mình, đi ra không nổi sổ ngân hàng, đi ra không nổi con cái. Thầy, thằng Út của con á, mà nó chưa cưới vợ, chết con không có nhắm mắt quá thầy. Trời ơi, mắt mở chào cháu nè, chết mắt mở chào cháu. Mắt gì Út phải cưới vợ mà chết mới nhắm mắt? Có gì do duyên thôi, nó chưa tới duyên thôi, chứ mắt thì nó cưới vợ. Rồi nó cưới vợ quậy thì sao? Dâu xanh lè chua lét sao? Cưới vợ ngoại tình thì sao? Rồi cưới vợ về nó làm bà chủ rồi sao? Đó, có gì hoặc là cưới vợ nó giữ, nó chửi tới từ bà già vợ, nó chửi dài xuống dưới rồi sao? Đâu có gì, đâu phải là cưới vợ là nó được an vui hạnh phúc đâu, mà tùy duyên của nó. Duyên nó chưa tới, bắt nó cưới. Có nhiều người là rồi má con bây giờ bị bệnh quá, giờ con tìm cô nào cưới đại cho má ăn vui. Thôi đừng làm vậy, cưới đại không ở được, không ở được má còn buồn hơn, đúng chưa? Thôi mình phải tìm sao cho nó đúng với cái gia phong của mình, đúng với tâm ý của mình đi hả, cưới chứ tưới đại cho má vui. Vui thì vui đó, nhưng mà buồn thì buồn đó, phải không? Vui ít buồn nhiều, nên đừng bao giờ cưới đại, thấy chưa? Mà phải có dân có duyên. Chứ không phải cưới đại vô cũng tan đàn xẻ nghé, vì má cũng đâu có vui được, phải không? Nên cũng đừng nghĩ đó, không có gì. Nên niệm Phật với cái tâm bồ đề là với cái tâm giác ngộ, là mình hướng tới sự tỉnh giác cuộc đời này, đi đến diễn ly pháp, ngộ ra được cái chân của sự thật là về tánh không của vạn pháp. Nên ta không tham đắm trong cuộc đời nữa, có ai bỏ mình cũng không tổn thương nữa, mình bị già cũng không sao nữa, già bệnh chết đây là quy luật mình không sao chứ á. Bình thường tâm bình thường là đạo, trở nên tĩnh lặng là bất loạn rồi đó. Vậy không? Còn chỉ có cái là tập trung tinh thần niệm Phật gom tâm cái nữa là xong rồi. Vậy chưa? Nhờ vào những cái tâm quán sát xung quanh đó mà tâm mình bắt đầu xả bỏ, từ bi thương yêu tha thứ khoan dung độ lượng, mình xả bỏ là bất loạn rồi. Ai nói tâm đâu có loạn động nữa đâu. Đâu có buồn vui hờn giận ghen hờn nữa đâu. Nhẹ nhàng thanh thản quý vị thấy không? Đó, cái đó mới là cái giá trị của giảng sanh đó. Cái giá trị của gần Phật đó. Rồi ta nhiếp tâm cái nữa là A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, nhiếp tâm nữa lên chế bằng thờ Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Con niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, khi sống độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, con hồi hướng tất cả phước báo công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhẹ nhàng không? Ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây,